Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, muốn. Mao Tuyến à, converter dung kiều cầu phiếu, muốn. Mao Tuyến à, Dịch Tiểu Phi biết tình huống không đúng, sợ là rồng lưu manh đang giở trò, đây là xuất hiện ảo ảnh, mới có như vậy tình huống xuất hiện. Tướng công, chúng ta cả đời, ở chung với nhau, Như Ngọc thích ngươi, Như Ngọc phải đem hết thảy cũng hiến tặng cho ngươi. Nhan Như Ngọc vừa nói, liền bắt đầu không đứng yên, bắt đầu đi bái Dịch Tiểu Phi quần áo, mà phen này cử động, ở trong biệt thự, không hề bớt làm trước việc nhà người giúp việc, thấy sau đó, từng cái rất chắc lưỡi hít hà, hướng bên này chú ý đứng lên. Không biết xuất hiện vấn đề gì, nhất là khoảng cách gần một chút, những cái kia người làm nữ người sau khi nghe được, mặt đỏ dần đứng lên, không biết đại tiểu thư là thế nào, uống rượu, tại sao sẽ như vậy, chẳng qua là liền Dịch Tiểu Phi cũng không biết, ở Nhan Như Ngọc trong mắt, hôm nay ảo ảnh hết thảy, là cùng mình người yêu, đêm động phòng hoa chúc thời điểm, mình yêu người đàn ông. Ở trước mặt mình, để cho tự xem, không cách nào tự kềm chế, mà người đàn ông này mặt mũi, thật ra thì chính là Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, ngươi xem, nhiều chủ động à, cũng gọi tướng công của ngươi. Ta muốn mà, mau cho à, rồng lưu manh tiện cười tiếng vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không thể làm gì, muốn Nhan Như Ngọc, ở bên này sao? Hôm nay nhiều như vậy người giúp việc nhìn, mình chẳng lẽ liền lên lầu ôm Nhan Như Ngọc tiến vào gian phòng. Sau đó liền không ra, hiển nhiên là một món, tương đương không hợp tình lý sự việc. Tay hướng Nhan Như Ngọc hôn huyệt vị một chút, một điểm này dưới, Nhan Như Ngọc không thể nghi ngờ là đã ngủ. Mình lên lầu cũng không tiện, liền kêu bên này Nhan Như Ngọc người làm nữ người. Đem Nhan Như Ngọc mang theo lầu nghỉ ngơi, thật tốt sống chung, coi như là bị lỡ. Cái này vẫn là phải kỳ quái rồng lưu manh, êm đẹp cũng không muốn xen lẫn ảo ảnh đi vào. Cùng Nhan Như Ngọc bị đỡ sau khi lên lầu, Dịch Tiểu Phi đợi cũng không có ý tứ, chỉ có thể rời đi. Tốt nhất không nên đụng đến Lục Huyền Âm, nếu là một mực đợi, Lục Huyền Âm đi ra ngoài trở lại đụng phải. Vậy nhất định sẽ quấn mình không xong không có. Nói thật, cái này hai chị em, đối với tự mình tới nói, đều không phải là đèn cạn dầu. Từ khu nhà ở Cẩm Tú rời đi, Dịch Tiểu Phi lái xe, trở lại sơn trang suối nước nóng. Đến lúc này một lần, thật ra thì mới qua rất ngắn thời gian. Nói cho cùng, chuyện tốt vẫn bị rồng lưu manh cho bị lỡ. Nếu là có thủ đoạn như vậy, cũng phải mang Nhan Như Ngọc đi ra. Vậy mới vừa rồi trải qua sự việc, Dịch Tiểu Phi thật vẫn sẽ đem Nhan Như Ngọc tại chỗ tránh pháp. Ai kêu vậy chờ dưới trạng thái Nhan Như Ngọc, sẽ như vậy khí chất lẳng lơ. Sau khi trở về, tự đối đãi liền một hồi, ăn một ít điểm tâm, Dịch Tiểu Phi đi ngay tìm Lãnh Lâm Quyền, cùng Lãnh Lâm Quyền. Ở sơn trang suối nước nóng trong đi dạo, khắp mọi mặt sự việc, cũng biết trò chuyện một ít, bởi vì là cổ nguyên hoa tình huống, tạm thời coi như là kéo lại, đây cũng là cho Lãnh Lâm Quyền thời gian, thực lực ở trên sẽ từ từ khôi phục như cũ, chỉ có thể khôi phục lại tột cùng thực lực, đến lúc đó giải quyết cổ nguyên hoa, liền có thể rời đi, dẫu sao đây cũng tính là Lãnh Lâm Quyền. Hôm nay ở trong nội tâm ràng buộc chuyện, ở trước khi rời đi, có thể hoàn toàn giải quyết phiền toái, cũng biết hoàn toàn cho Dịch Tiểu Phi giải quyết sạch sẽ. Tiểu Phi, chỉ cần ngươi khôi phục như cũ thì không có sao, bất quá ngươi thân thể này khôi phục, quả thật không phải người thường có thể so sánh. Lãnh Lâm Quyền không khỏi cảm khái nói, không thể không nói, năng lực khôi phục ở trên. Dịch Tiểu Phi trên người đều là rất để cho người hâm mộ. Trưởng lão Lâm Quyền, ngươi cũng không muốn khen ngợi ta. Thật ra thì ở lãnh thị bộ lạc trong, ngươi có chuyện quan trọng là có thể rời đi. Hôm nay vậy Cổ Nguyên Hoa, hắn là thật cẩn thận người, bây giờ không thể nghi ngờ là bị sợ vỡ mặt. Mặc dù mới tiếp xúc một chút xíu, có thể từ Lắc Khởi Mộng trong giọng nói, vẫn là mình thấy Cổ Nguyên Hoa, cảm giác được tính cách, người này rất cẩn thận một chút, nhất là lần này trấn nhiếp, để cho Cổ Nguyên Hoa còn bị thương, vì để ngừa vạn nhất, ta vẫn là đợi thêm một ít thời gian, cũng không coi là quá cản trở. Lãnh Lâm Quyền lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng, loại chuyện này, hắn cũng không muốn ra phát hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng qua là rất nhanh. Có người chạy tới, là Hàn Hùng. Hàn Hùng chạy tới sau đó, dành cho một cái tin. Tin tức này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là có chút kinh ngạc. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, lại là ở trong tình lý sự việc. Cổ Nguyên Hoa rời đi thành phố Trung Hải. Tin tức này, chủ yếu là đến từ Yasuda Ryoko bên kia. Đối với Yasuda Ryoko dành cho tin tức độ chuẩn xác, Dịch Tiểu Phi còn thì nguyện ý tin tưởng. Không thể không nói, có tin tức này, làm việc phương diện hơn nữa tương đối buông lỏng. Bất quá cái này rời đi, cũng không có nghĩa là không trở lại. Có một loại có thể là cần muốn phòng bị một chút, chính là đi xin giúp tay. Chẳng qua là Lâm Khởi Mộng cùng Dịch Tiểu Phi cặn kẽ nói qua, Cổ Nguyên Hoa có thể nói là không có một người bằng hữu người. Phải nói tốt nhất chính là đã chết Cổ Nguyên Đồng. Có lẽ chẳng qua là đơn thuần rời đi, cũng mặc kệ như thế nào, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lười biếng đem thực lực mình tăng lên mới là chủ yếu nhất nhiệm vụ. Qua một đoạn thời gian, liền có thể chạy nước rút một chút ngũ trọng thiên cảnh. Trưởng lão Lâm Quyền, lần này ngươi có thể yên tâm đi, có thể an tâm hồi Nam Cương. Ngươi thằng nhóc này, ước gì ta trở về vậy. Đừng quên, ta đi, Linh Lung cũng đi. Các ngươi muốn gặp mặt, ít nhất phải nửa năm thời gian. Lãnh Lâm Quyền không khỏi cười trêu nói, có phân thì có cùng, bây giờ khác nhau chỉ là vì sau này lâu dài hơn chung một chỗ. Trưởng lão Lâm Quyền, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi thằng nhóc này, miệng vẫn là rất có thể nói. Ngươi yên tâm, ngươi tới Nam Cương bộ lạc lúc này mang cho ngươi vẫn là hóa ra Linh Lung, hy vọng ngươi không được biến thành xấu. Lãnh Lâm Quyền không khỏi nhắc nhở, dẫu sao người như vậy Lãnh Lâm Quyền cũng không phải chưa thấy qua, đến phía sau sẽ bị lạc mình. Đây coi như là đối với Dịch Tiểu Phi thành thật khuyên. Dẫu sao thực lực càng mạnh, tầm mắt tốt, ngược lại một ít chuyện cám dỗ sẽ càng thêm lớn. Yên tâm đi, ta biến thành xấu, vậy hãy để cho trưởng lão Lâm Quyền cắt đứt ta cái này hai chân. Ta khi đó còn có cái loại đó bản lãnh sao? Tốt lắm, ta xem người vẫn sẽ không sai. Người cái thằng nhóc này, trái tim này sẽ không thay đổi. Ta Nam Cương lãnh thị bộ lạc tìm được ngươi cái này thánh tử, là ta lãnh thị bộ lạc có phúc, mà thành tựu Linh Lung người đàn ông, đó là Linh Lung người có phúc. Ta chờ ngươi ở ta Nam Cương hiển lộ thân thủ thời điểm, để cho Kỷ thị bộ lạc, còn có Địch thị bộ lạc xem, ta lãnh thị bộ lạc thánh tử, Dịch Tiểu Phi là nhân vật nào, để cho cấp bộ lạc các vị thái thượng trưởng lão xem. Sau này Nam Cương miêu chủ là bực nào tư thái. Lãnh Lâm Quyền cười rất vui vẻ. Dẫu sao tam đại thánh tử cuộc chiến, người thắng đem trở thành Nam Cương miêu chủ. Mặc dù chỉ là danh tiếng, chân chính thực quyền rất nhỏ, chủ yếu vẫn là ở cấp bộ lạc các vị thái thượng trưởng lão trên người. Có thể cái này tóm lại là miêu chủ, là Nam Cương miêu tộc trừ thái thượng trưởng lão ra, so ra kém tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http